rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Thú Triều tiến đến điểm báo. Cai thở dài một hơi đi đến người chơi trước người. Tự hồ là cảm giác chính mình hảo giống như cấp cai chọc một ít họa. Một đám người chơi nhóm lúng ta lúng túng khó tả. Thật là lạ a, giống như là bị chính mình ban chủ nhiệm đương mặt răn dậy nhất hạ. Không hiểu có một loại tâm hoảng cảm giác, nhưng tại xem đến cai kia hơi có vẻ lo lắng mặt lúc. Tại hổ thẹn chi dư, lại hình như cảm thấy kích thích lên tới. Không hổ là hạ giới chi môn nhan giá trị giới phiên bản đáp án. Cai tự nhiên không biết người chơi trong lòng tại nghĩ cái gì. Hắn căn bản không muốn cùng này đó ám ảnh lăng quần lãng phí thời gian. Quay đầu lại, hắn trực tiếp vung ra chuẩn bị mấy giây lâu hai cấp tố năng pháp thuật. Ghét bên trong điện giật mạch kín bắn ra. Nhảy lên điện quang tại ám ảnh lang bên trong tới trở về bôn tập. Bộ phận hình thể nhỏ bé ám ảnh lang nghẹn ngào một tiếng. Trên người da lông nháy mắt bên trong bị nhen lửa. Mà còn lại ám ảnh lang thì bị điện giật đến hai mắt trắng dã. Lâm vào tê liệt trạng thái. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không nói hai lời, ma lực ti tuyến bắn ra, thu hoạch được càng cường trí lực thuộc tính gia trì hạ. Ma lực ti tuyến tốc độ di chuyển so trước đó càng nhanh. Chỉ thấy sợi tơ nháy mắt bên trong liên tiếp tại bị điện giật ma ám ảnh lang trên người. Đem cai thân thể cùng chúng nó lạp gần. Tại như một cơn gió mạnh giữa không trung lôi kéo thay đổi nói bên trong. Cai tại không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ độ cong. Như là tại mũi đao bên trên khiêu vũ bình thường. Nháy mắt bên trong phóng thích hàn băng phi nhận đem vài đầu ám ảnh lang cổ họng đánh xuyên qua. Mà những cái đó không có thể chịu trụ dòng điện tổn thương ám ảnh lang. Thì tại cai đi ngang qua lúc một kiếm một cái cấp bổ chết. Cực giống truy sát phụ trợ là không cẩn thận bù đắp lại siêu cấp binh ADC đánh giã. Oa a, hảo khóc, ta tuyên bố từ hiện tại bắt đầu. Ta là cai lão đại cẩu. Xếp hàng, là ta trước. Không được a, vì cái gì pháp sư như vậy cường a? Cảm giác cùng những nghề nghiệp khác không là một cái cách chơi. Chúng ta tước một tước pháp sư như thế nào dạng? Ngươi cho rằng là đao muội sao? Một đám người chơi hưng phấn đem đổ xuống ám ảnh lang nhóm vây lại. Kia danh phía trước kém chút bị ám ảnh lang cắn chết người chơi đi qua. Theo mặt đất bên trên cầm lấy một khối hòn đá hướng ám ảnh lang da lông trên người đâm một cái. Tràn ngập quang trạch da lông. Cơ hồ là nháy mắt bên trong đem hắn hòn đá bắn ra. Kia danh người chơi tán thán nói. Lợi hại a, rõ ràng chỉ là bình thường da lông. Này cái cứng cỏi cường độ đã so được với những cái đó tại rừng rậm vũng bùn bên trong lăn lộn qua. Đi heo rừng, thiếu gia. Có bị ma lực cường hóa dấu vết. Lão oai nói. Cai gật gật đầu. Nói. Này thực bình thường. Bình thường ma vật mặc dù có săn bắn dục vọng. Nhưng là không sẽ có đặc biệt cường động cơ. Này đó hai đầu ám ảnh lang hiển nhiên là muốn lặng lẽ ẩn nấp đến chúng ta xung quanh. Dò xét tra một chút titan chấn hoàn cảnh. Là này dạng. Cai đại nhân. Đứng ở một bên học viện pháp sư nhẹ giọng nói. Phát hiện này đó ám ảnh lang là những cái đó bất tử giả. Bọn họ có được địa mẫu thần ban cho thần thuật. Tại điều tra phương diện còn là có độc đáo địa phương. Lão oai gật gật đầu. Nếu là như vậy liền có thể lý giải. Hắn cũng là gặp qua bất tử giả nhóm điều tra năng lực. Lấy kia nhóm người. Khụ khụ. Cẩn thận tính cách. Xác thực là nhìn thấy cái gì đều yêu thích trước quăng cái điều tra thần thuật. Địa mẫu thần ban cho thần thuật xác thực là có độc đáo địa phương. Phát hiện những cái đó ám ảnh lang cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trừ vừa mới kia danh bất tử giả tử vong. Có nhiều ít người bị thương. Cai hỏi nói. Vết thương nhẹ nhân viên có 15 cái. Trọng thương nhân viên 2 cái. Mục sư đã chạy tới đường bên trên. Bên cạnh nhất danh du kỵ binh trả lời nói. Cai nhìn một chút du kỵ binh. Nói. Mặt khác quản lý khu vực có phải hay không cũng phát hiện ám ảnh lang dấu vết. Kia danh du kỵ binh gật đầu. Nói, số lượng không thiếu. chúng ta tại hạ giới chi môn khu vực bên trong đóng quân chiến sĩ. Có không ít người tại này ba xung kích bên trong bị thương. Này mấy cái hẳn là thừa dịp vừa rồi kia nhất ba náo động lặng lẽ giấu tới. Cai nghe vậy như có điều suy nghĩ, xem bộ dáng vặn vẹo rừng cây bên trong kia đầu lang vương đã có chút nhịn không được. Hắn nâng lên đầu tới nhìn hướng bầu trời. Chân trời hồng vân tràn ngập, nhiều sự tình chi thu a. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều đến mùa đông. Cai tâm nghĩ, cuối thu Lancaster, không khí mát mẻ cùng tươi mát. Này lúc thành trấn bên ngoài nhấp nhô một mặt đạm đạm hơi mờ sương mù. Thỉnh thoảng có uyển chuyển chim hót, mang thưa thớt cánh vỗ thanh, theo sương mù bên trong bay tới. Kiếp trước ám ảnh lang đồ đằng chi tai phát sinh bối cảnh. Liền là tại Lancaster sắp tiến vào mùa đông thời điểm, yên lặng như tờ, gió lạnh bên trong xen lẫn bông tuyết, làm vặn vẹo rừng cây biến thành một phiến trắng ngần đất tuyết. Quý mệt đồ ăn làm ám ảnh lang quần càng phát không thể chịu đựng được. Vì thế tại một trận đông tuyết qua đi, liền hướng Lancaster lĩnh lệnh khởi xướng công kích, cùng đương thời người chơi bản Clo Beta giết thành một đoàn. A không, hẳn là bị giết thành một đoàn. Nhưng này một thế, tình huống hiển nhiên phát sinh biến hóa. Có lẽ là bởi vì thời tiết càng phát lạnh lạnh, cự vó hươu sừng đỏ hoạt động phạm vi phát sinh biến hóa. Lại tăng thêm cai bọn họ đem số lớn cự vó hươu sừng đỏ chuyển rời đến lãnh địa thảo nguyên bên trên. Gián tiếp dẫn đến bản cũng bởi vì hoạt động con đường biến hóa mà khó có thể bắt giữ hươu sừng đỏ. Quần, càng phát không thể lại thỏa mãn ám ảnh lang nhóm săn bắn nhu cầu. Làm đàn sói chưa tới mùa đông, liền trước tiên bắt đầu xung kích khởi lãnh địa. Xem bộ dáng, chính mình bài tiết gây ảo ảnh ma dược. Tại trợ giúp người chơi xảo diệu tan dã rơi cự vó hươu sừng đỏ phản kháng đồng thời. Cũng dẫn đến tình huống phát sinh biến hóa. Hảo tại, đây hết thảy đều vẫn còn nhưng khống phạm trù. Cai suy tư một chút, nhìn hướng kia cái còn tại vuốt ve đàn sói ra lông người chơi. Hỏi nói, ngươi hẳn là mới tiến vào lãnh địa thần quốc khách tới đi. Ta nhớ đến phía trước chưa từng gặp qua ngươi. Kia danh người chơi xem thấy cai nhìn hướng hắn, đứng lên tới sau nói, là, ta là màu trắng bồ câu. Hôm qua mới vừa tới Lancaster bất tử giả. Hắn sờ sờ chính mình cái ót, có chút xấu hổ nói, ta tại thần quốc kia một bên có đăng ký đi núi bên trên đi săn thói quen. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Này là một cái thông minh người chơi. Mặc dù hắn bộ dáng xem lên tới chân rất thành thật, nhưng xem đến cai cha hỏi, ngay lập tức liền phản ứng đến chính mình khả năng phát động một loại nào đó nhiệm vụ ẩn. Cai gật gật đầu, nói, này đoạn thời gian vặn vẹo rừng cây đàn sói thỉnh thoảng sẽ lướt qua hạ giới chi môn, quấy nhiễu biên cảnh. Chúng ta tại biên cảnh khu vực sở làm phòng hộ, mặc dù có thể ở một mức độ nào đó bảo vệ tốt đàn sói tiến công, nhưng cũng có thể vẫn sẽ có sơ hở. Hiện tại này đó hai đầu sói liền là theo vặn vẹo rừng cây bên trong trộm chạy đến. Ta yêu cầu ngươi tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất, đi điều tra một chút. Này đó hai đầu ám ảnh lang, đến tột cùng là vừa tiến vào chúng ta lãnh địa, còn là tiềm phục tại xung quanh rừng rậm đã lâu. Màu trắng bồ câu trong lòng nhất hỉ, quả nhiên có nhiệm vụ, vì thế vỗ vỗ lồng ngực đánh cực nói, này ngươi đại khái có thể tin tưởng ta, không là ta thổi, tại này một phương diện ta vẫn rất có kinh nghiệm. Cay gật gật đầu, hắn kỳ thật biết này danh người chơi là ai, lại là nhất danh ở kiếp trước có một chút thanh danh người chơi. Nghe nói màu trắng bồ câu nhà trụ an lĩnh một mang. Thỉnh thoảng liền sẽ trước vãng núi bên trong ngắt lấy khuẩn cô thảo dược cùng săn bắn xâm lấn dân. Cư hoang dại động vật, vẻn vẹn lấy điều tra hoang dại động vật dấu vết này phương diện tới nói. Cái biết này ra hỏa kinh nghiệm nhưng chưa chắc sẽ so chuyên nghiệp thợ săn kém nhiều ít. Đây đều là đau thật thương thật tích lũy xuống kinh nghiệm. Bản chương xong, hết chương.